1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, đổ lậu. Nghiêm Kiến Thành cảm thấy phẫn nộ, lần lượt siết chặt nắm đấm, dạng người như hắn, là cần nhờ kìm nén một hơi mới có thể còn sống. Khí không thể tán, lập tức đứng lên chỉ vào Tô Minh nói. Họ Tô, ngươi là muốn một lòng cùng ta làm khó. Tô Minh giận quá mà cười. Thuốc lá lấy ra, đụng lên Trương Tiên Văn sát diêm. Nôn một điếu thuốc lá vòng sau nói. Nghiêm lão bản lời nói này phản đi. Là ngươi bắt bẻ, hiện tại một lời không hợp liền cắn người. Chính là của ngươi không phải. Không đợi Nghiêm Kiến Thành nói chuyện, Lưu Mập Mạp thì nói nhanh lên. Hai vị. Hòa khí sinh tài a, đều ngồi trước tốt, đều là ta không phải, chiêu đãi không chu đáo, chiêu đãi không chu đáo. Chuyện xưa không phải nói mua bán không xả thân nghĩa có đây không? Làm gì mọi người huyên náo không vui đâu, Lưu Mập Mạp như có nhân bánh giống như kẹp ở trong hai. Người ở giữa tình thế khó xử, trong lòng kêu khổ thấu trời, mình là người phương Nam. Theo tình cảm hẳn là đứng tại Nghiêm Kiến Thành một đám. Có thể Nghiêm Kiến Thành lại không lên nói. Lại nói, hắn cũng đắc tội không nổi Nghiêm Kiến Thành. Tại phương Nam cần hắn giúp đỡ địa phương nhiều lắm. Tô Minh hắn cũng là không đắc tội nổi. Rời dạng này địa đầu xa. Tại cái này kinh thành hắn chính là nửa bước khó đi. Nghiêm Kiến Thành hừ một tiếng. Nói với Trương Tiên Văn. Hai ta sinh ý cũng liền hôm nay mà thôi. Về sau không cần đến ta cái này cầm hàng. Trương Tiên Văn biết mình thuộc về tay bay vạ gió. Vốn là mất mặt mũi. Hiện tại nghe xong nói như vậy. Trong lòng càng thêm không vui. Không có khả năng lại thông suốt trên mặt mũi đi liếm ba. Cười nói. Người Nghiêm lão bản quy củ chính là lớn. Người muốn giải tán. Ta chưa cầu đạo lý. Vương Hiểu thấy Tô Minh ở bên cạnh chống đỡ hết nổi âm thanh. Cũng là hiểu rõ hắn tì khí. Biết hôm nay là không định thiện. Mở miệng nói, Nghiêm lão bản là chuẩn bị cùng chết rồi. Vậy cũng được, ta cứ như vậy nói đi. Ta dám cam đoan hàng của ngươi ở kinh thành một kiện tán không đi ra. Cùng Nghiêm Kiến Thành cùng. Đi một người nhìn thoáng qua Vương Hiểu nói. Ngươi tính là cái gì? Lão tử băng nhạc như thế quý hiếm, còn sợ bán không được, khoác lác có cái độ. Tô Minh bóp tắt tàn thuốc ngẩng đầu nói, hắn chính là ta, người không riêng ở kinh thành tán không đi ra, chính là toàn bộ phương Bắc, người cũng khỏi phải trông cậy vào bán. Ai dám tán hàng của ngươi, người đó là sống mái với ta. Mấy người Ôn Châu Nhân liếc mắt nhìn nhau, Ngô Xây Minh mới nói. Băng nhạc sinh ý không làm, còn có mặt khác sinh ý làm. Người Nghiêm Kiến Thành nhìn bên nào mát mẻ bên nào ở lại đi. Rời Trương đồ tể còn có thể ăn mang mau chứ. Người muốn nói lại sớm cái mấy năm, người còn có thể tính hút hàng sinh ý. Mọi người nuông chiều ngươi, về phần hiện tại nha. Ha ha, Nghiêm Kiến Thành nhìn trong phòng cùng người trong viện. Biết hôm nay không quản động thủ vẫn là nói chuyện, đều là chiếm không được tiện nghi, một mực tùy tiện đã quen, chỗ nào chịu được khí, đứng dậy vỗ vỗ quần nói, cái kia các vị hãy đợi đấy, ta ngược lại muốn xem ta cái này cường long có thể hay không đè ép được ngươi địa đầu xa này. Nhìn xem vừa bước ra ngưỡng cửa Nghiêm Kiến Thành, Tô Minh nói, gần nhất gió lớn. Nghiêm lão bản muốn nhiều thêm chú ý, đi tới chỗ nào đập lấy đụng, tóm lại không tốt, Nghiêm Kiến Thành quay đầu, hung tợn nói, ngươi uy hiếp ta, lão tử làm ăn thời điểm, con mẹ nó ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu, lời này còn chưa nói xong, đột nhiên nhị bưu một bước tiến lên bắt lấy hắn cổ áo, kéo trở về chính là đối diện một quyền này chính giữa chóp mũi. Đánh Nghiêm Kiến Thành là xương mũi vỡ tan máu tươi chảy ngang. Dưới sông mũi nằm sấp nước chua chảy ngược. Nghiêm Kiến Thành nhất thời thống khổ cúi người che mũi. Nhị Bưu đối phó loại người này liền một chữ: đánh. Nghiêm Kiến Thành mang tới hai người vừa kịp phản ứng muốn hướng Nhị Bưu nhào tới liền bị xấu hầu. Cùng bên cạnh mấy cái khác thanh niên đạp đến trên mặt đất. Hai người nói chuyện đều gió lùa. Ta sai rồi, sai, đừng đánh nữa. Tô Minh cúi người xuống một cái dắt Nghiêm Kiến Thành cổ áo. Đem hắn kéo dậy, biểu lộ ngoan lệ mà lạnh lùng. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Lão tử nói để ngươi không thể quay về liền không thể quay về. Ngươi tin hay không? Nghiêm Kiến Thành trên đầu chậm rãi có máu theo gương mặt chảy xuống. Hắn bắt đầu vuốt một cái trên trán máu. Không dám tin tưởng nói. Họ Tô, ngươi. Tô Minh tựa hồ còn muốn tiếp tục đánh, lại bị Lưu Mập Mạp kéo lại. Đừng, Tô ca, cho chút thể diện. Tô Minh từng thanh Nghiêm Kiến Thành lỏng ra. Được, ta hôm nay liền cho Mập Mạp mặt mũi. Xéo đi nhanh lên, về sau đừng để ta gặp ngươi. Lần sau liền không may mắn như thế nữa. Nghiêm Kiến Thành phẫn hận nhìn thoáng qua hết thảy mọi người, tại hai người nâng đỡ. Chật vật đi, chàng diện có chút lạnh. Chỉ có Ngô Xây Minh cười nói. Tô lão bản đối ta tính tình. Tên chó chết này ta đã sớm muốn sửa chữa hắn. Ta đi vào tiếp tục uống. Đừng ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Tô Minh nói. Mập mạp từ nơi nào tìm đến Kỳ Hoa? Còn làm ăn. Cùng loại người này làm ăn ta đều ghét bỏ cách đáp. Vào trong nhà, mọi người lại bắt đầu tiếp tục uống. Đêm vừa rồi không thoải mái quên. Chỉ có Lưu Mập Mạp cùng Trương Tiên Văn hai người giàu dĩ không vui. Tô Minh nói, hai người cố ý mất hứng đúng không? Băng nhạc không làm, ta còn có mặt khác làm. Bối rối cái gì? Ngô Xây nói rõ, bọn hắn có thể cao hứng sao? Nếu là thật cùng Nghiêm Kiến Thành dựng tốt tuyến, về sau một bàn băng nhạc có thể nhiều kiếm 5 mao tiền đâu. Mập mạp, ta nói không sai chứ. Lưu Mập Mạp kinh ngạc nói. Ngươi cũng biết rồi. Từ Quốc Hoa nói, liền cái kia Nghiêm Kiến Thành rêu rao tính tình. Làm một sự kiện trước đó, hận không thể tất cả mọi người biết. Ta không phải cũng nghĩ dựng cái tuyến sao? Nếu không ta phạm tiện cho hắn mời rượu a, còn làm cái một thân tao. Mấy người tự quyết định. Tô Minh nghe mơ hồ, không cao hứng mà nói. Ai, ta nói các ngươi nói chuyện rộng thoáng điểm. Đừng nói không minh bạch. Ta nghe mệt mỏi. Ngô Xây Minh chỉ vào Mập Mạp nói. Nơi này đoán chừng hắn rõ ràng nhất. Để hắn nói đi. Mập Mạp thở dài nói. Nói ra hỏa này làm giàu sử cũng rất có điểm chuyên kỳ. Cùng ta một chỗ đều là giang môn, một mực là cái không như ý. Đoán chừng cũng là nghèo sợ, liền đi thị trường tìm cái quầy hàng bán hoa quả, apple, quả xoài, nho cái gì, vào một đống lớn. Kết quả đây liền ngây ngốc ngồi tại sạp hàng đằng sau, cũng không được gào to. Đằng sau hư thối không còn một mảnh. Hoa quả lỗ vốn về sau, lại đi chạm xe lửa bày quầy bán hàng bán quần áo. Kết quả lại bị mặt khác bán hàng rong tử đánh. Nửa năm không dám thò đầu ra. Về sau cũng nên hắn lúc tới vận chuyển. Không biết làm sao dựng vào một cái Hồng Kông bán đại bác cũng không tới thân thích. Cái kia thân thích là Hồng Kông câu lạc bộ, vừa vặn làm chính là băng nhạc sinh ý, thuận tay đem hắn mang tới. Về sau cái này Nghiêm Kiến Thành liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế nhưng là kiếm bộn rồi. Người suy nghĩ một chút, chỉ riêng chúng ta mấy cái một năm theo trong tay hắn muốn lấy bao nhiêu. Hóa Vương Hiểu nói đến một chén rượu cùng Ngô Xây Minh đụng phải một chén, lại đối Lưu Mập Mạp nói. Mập Mạp nói điểm chính. Lưu Mập Mạp cũng bưng chén rượu lên mình nhấp một miếng. Nói tiếp, những việc này, ta cũng là nghe người khác nói. Trọng điểm chính là, con hàng này hiện tại tâm lớn, muốn mình thu băng lại băng nhạc, theo Hồng Kông cầm hai hộp nguyên bản băng nhạc tới khắc chế. một hộp tận kiếm một khối năm, có thể nói là nằm trong nhà kiếm tiền. Tô Minh nói, hắn muốn khai liền khai là được rồi. Đến ta cái này khoe khoang cái gì? Trương Tiên Văn nói, sớm chi tiêu đường thôi. Nhà máy vừa mở, ngày đó chí ít có hơn 10.000 hộp sản lượng. Chỉ dựa vào trước kia phương pháp, hắn mệt chết cũng bán không hết. Cái kia không phải nghĩ chiêu sao? Vương Hiểu vui vẻ, hóa ra là đến cầu người. Cái kia còn mù gào to, không phải tìm đường chết sao? Ngô Xây nói rõ, người ta thật không kém bán. Với hắn mà nói, ta kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại có hàng chính là đại gia, mà lại là chính hắn sinh sản. Giá cả lại thấp, không biết có bao nhiêu người cầu cho hắn tán hóa đâu. Lưu Mập Mạp tán thành nhẹ gật đầu. Vương Hiểu hiếu kỳ mà nói, cái này không ít kiếm a, nếu không ta mình cũng có thể khai a. Một phòng toàn người đều lắc đầu. Trương Tiên Văn nói, khai mặt khác nhà máy đơn giản, treo cái tập thể hương trấn xí nghiệp bảng hiệu, hàng năm cho cái ba dưa hai táo trực thuộc phí là được. Cái này băng nhạc thế nhưng là công nghệ cao đâu. Hắn Nghiêm Kiến Thành còn dùng nhiều tiền theo Hồng Kông xin mời công trình sư. Người nói vô tâm, nghe hữu tâm, Tô Minh ngược lại là cảm thấy rất có làm đầu. Về phần cái gì kỹ thuật phương diện chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Lý Hòa trên thân. Theo sửa chữa radio bắt đầu, Tô Minh đem hắn xem như vạn năng, cũng không tâm tư ăn cơm, liền muốn vội vàng đi tìm Lý Hòa. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.